Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Hủy Diệt Chi Tử. Ngắm nhìn phía dưới một mảnh thảm trạng, ánh sáng tâm lần thứ nhất không thể ức chế đi ẩn ẩn làm đau vê kép. Là đơn thuần chiến tổn quy mô. Nếu là đặt ở Phi Mạc Đại Lục bên trên, cái này căn bản liền không có khả năng gây nên tâm tình của hắn ba động. Chết trận một nhóm, cùng lắm thì lại chiêu mộ một nhóm liền tốt. Nhưng hôm nay hắn đã rời xa cố thổ. Dưới trướng cũng liền còn sót lại nhiều như vậy người có thể cung cấp ra roi. Tại kinh lịch đăng lục chiến tiếp tế hao tổn cùng từ Đông Nam Bình Nguyên phá vây chiến đến nay. Chiến đấu giảm quân số về sau. Phi Mạc Đại Quân đâu còn năng kinh chịu được tổn thất lớn như thế. Hoàng Tuyền nhìn xem thần sắc âm tình bất định hắn. Nghĩ khuyên hắn đi đầu rút lui lại bàn bạc kỹ hơn. Dù sao hiện tại Phong Đô thành thủ quân sĩ khí chính long. Mà phe mình lại là có chút bị đánh cho hồ đồ. Tái chiến đối bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhưng nàng mới vừa mới khẽ nhếch răng môi. Liền thấy hết khóe miệng bỗng nhiên có một tia có chút dương lên. A, ha ha, Quang cười nhạt ngẩng đầu. Trong mắt lại tất cả đều là băng lãnh sát ý. Thú vị, thật thú vị. Thế mà năng tại bản tôn trước mặt làm đến loại trình độ này, ánh sáng. Bích Lạc có chút lo âu nhìn về phía hắn. Muốn nói lại thôi. Đành phải cùng Hoàng Tuyền dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Các nàng đều biết. Quang là tuyệt đối không có như vậy bỏ qua ý tứ. Cùng lúc đó, Phong Đô trên thành Cam Cốc Vũ cũng tại lưu ý lấy bên này động tĩnh. Trong lòng âm thầm cảnh giác, ngoài miệng lại là trêu đùa, cái này còn không xéo đi nhanh lên. Chẳng lẽ ba người bọn hắn còn tưởng rằng ca sẽ chuẩn bị cho bọn họ trà chiều. Ta nói, phái phái nhỏ giọng nhắc nhở nói, người đạo này ma pháp bình chướng. Năng ngăn cản được tam vị pháp thần liên thủ công kích sao? Cái này chưa thử qua. Khó mà nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá ngươi nên sẽ không cho là bọn hắn còn muốn tiếp tục đánh đi. Mặc dù chi phối chiến cuộc người là những này cao giai chiến lực. Nhưng nếu không có đầy đủ nhân thủ. Liền coi như bọn họ công phá Phong Đô Thành cũng không có khả năng đem nó chiếm lĩnh. Nhiều lắm là liền là không có ý nghĩa giết chóc. Còn có thể bởi vì dùng ít địch nhiều vô ý lật thuyền bọn hắn sẽ làm như thế xuẩn sự tình. Không thể nào đại khái. Phái phái có chút không xác định địa lo sợ nói. Ngô, bất quá cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Cam Cốc Vũ chỉ trên đỉnh đầu bích sắc bình. Trướng cười nói. Chỉ cần nó vẫn còn. Những cái kia phi mạc pháp thần coi như nghĩ lại nháo ra chút gì yêu thiêu thân. Đoán chừng cũng không thể pháp. Phái phái đang muốn gật đầu, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ vào ngoài thành chân trời cả kinh nói, các ngươi mau nhìn. Hắn muốn làm gì? Cam Cốc Vũ cơ hồ là cùng phái phái đồng thời phát hiện dị thường. Vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp lập ở giữa không trung ánh sáng, cả cá nhân giống như một cái sứ tượng. Trên mặt cùng tứ chi chỗ đều lan tràn ra vô số tinh mịn vết rạn. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đều một mặt hoảng sợ lui ra thật xa. Quét sạch mình lại là lạnh cười liên tục. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Phong Đô trên tường thành Cam Cốc Vũ. Lại là ngươi ngăn trở bản tôn đại kế. Lần này, bản tôn mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới. Cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cam Cốc Vũ nghe vậy không nói một lời. Cứ như vậy nhìn xem ánh sáng. Một cỗ không rõ cảm giác tự nhiên sinh ra, làm hắn không khỏi chau mày. Trong lòng còi báo động đại tác, từng mảnh màu trắng mảnh vỡ từ quang trên thân dần dần bong ra từng mang. Đen nhánh sương mù từ mảnh vỡ chốc ra chỗ phun ra ngoài. Đem ánh sáng thân thể bao phủ tại trong đó. Rất nhanh, màu trắng, sắc ngoài, cởi tận. Một cái toàn thân bốc lên hắc vụ người ra hiện tại trước mặt mọi người. Hừ. Hừ hừ ha ha ha, thanh âm khàn khàn từ cái này hắc vụ bên trong truyền ra. Đây hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Đây là, ánh sáng, cảm thụ được từ hắc vụ bên trong tản ra trận trận uy áp. Bích Lạc một mặt khó có thể tin. ăn một chút mà hỏi thăm. Hoàng Tuyền mặt sắc dã trở nên cực không dễ nhìn, trước kia từng có truyền ngôn. Nói Quang Chi Hoàng giả khống chế lấy phi mạc đại lục bên trên tinh khiết nhất ánh sáng. Cùng thì dã chế tạo thuần túy nhất ám. Bất quá cũng không có người nhìn thấy, chẳng lẽ đây chính là quang sâu trong nội tâm âm u. Không, đó cũng không phải ám nguyên tố khí tức. Nói đúng ra, không hoàn toàn là. Một bên khác, Cam Cốc Vũ cũng tương tự một mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung hắc. Vụ người, trầm thanh nói, cái này ánh sáng lại là quang ám song hệ pháp thần. Mặc dù bây giờ mặt ngoài làm cho người ta cảm thấy âm u cảm giác, nhưng quang nguyên tố vẫn như cũ không có bị hắn bóc ra một cá nhân. Thế mà năng đồng thời khống chế quang ám hai hệ ma pháp nguyên tố. Cái này ma pháp ba động, truyền giáo trưởng lão đồng dạng một mặt kiêng kỵ. Cho người cảm giác, tựa như là đối mặt với hai cái thời kỳ toàn thịnh quang đồng dạng. Quá kinh khủng, ta hoài nghi hắn hôm nay, thậm chí có được tướng phong đô thành trực tiếp hủy diệt thực lực. Vậy làm sao bây giờ? Phái phái nghe vậy quính lên, nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi. Trước đừng hoảng hốt, Cam Cốc Vũ vững vàng, trấn an nói. Rất rõ ràng, bây giờ quang trạng thái không đúng lắm. Nghĩ đến chuyển biến thành bây giờ bộ dáng này, tại thu hoạch được lực lượng đồng thời hắn cũng nhất định bỏ ra giá cả to lớn. Mà lại cái này trạng thái còn chưa nhất định năng bền bỉ. Chúng ta toàn lực phòng ngự, chưa hẳn liền không thể khiêng đi qua. Đám người nghe vậy, có chút lấy lại bình tĩnh, nhao nhao nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, lập tức vượt qua đám người ra. Song Quang cười vang nói, nhân sinh thật sự là tràn đầy đặc sắc a. Quang Hoàng đại nhân Úc, bây giờ còn gọi ngươi Quang Hoàng đại nhân, sẽ có hay không có chút hữu danh vô thực. Ha ha, ha ha, Quang ngửa mặt lên trời cười to. Sắp chết đến nơi còn muốn tranh đua miệng lưỡi sao? Bản tôn minh bạch ngươi ý nghĩ kéo dài thời gian. Thật có lỗi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bản tôn hiện tại bộ dáng này cũng không phải là tính tạm thời. Vừa vặn tương phản, coi như bản tôn muốn khôi phục bộ dáng lúc trước, vậy cũng là không thể nào. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, cái gì? Ngươi cũng là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cường giả. Ngay cả ánh sáng minh phía dưới tất có hắc ám đạo lý này đều không rõ bạch sao. Chỉ dùng thanh âm khàn khàn châm chọc nói, sáng cùng tối, hỗ sinh mà bài xích nhau. Quan hệ chặt chẽ nhưng lại phân biệt rõ ràng. Nhưng nếu là cưỡng ép đem quang minh cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Người nói là, Cam Cốc Vũ trong lòng run lên, đầy rẫy kinh ngạc nhìn xem hắc vụ quấn quanh ánh sáng. Bản tôn tại nhiều năm trước kia, liền đã suy luận ra kết quả này. Quang có chút đắc ý tự thuật nói, quang ám cưỡng ép hòa hợp, sinh ra lực lượng sẽ vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Kỳ danh là hủy diệt. Hủy diệt, Cam Cốc Vũ nhai nuốt lấy cái từ này. Lập tức minh bạch trước đó kia cỗ chẳng lành cảm giác đến cùng từ đâu mà tới. Nếu như đem hủy diệt cũng coi như là một loại đặc dị ma pháp nguyên tố. Giống như quang ám đối lập hỗ sinh đồng dạng, nó cùng nguyên tố tự nhiên ở giữa lại sẽ sinh ra như thế nào tương tính. Xem ra ngươi nghĩ ra, bây giờ bản tôn tựa hồ vừa lúc có thể khắc chế biểu tượng sinh mệnh nguyên tố tự nhiên. Quang cười ha ha, hủy diệt là từ quang ám nguyên tố hòa hợp diễn sinh mà thành, mà cái này quá trình cũng là không thể nghịch, cho nên sau này rốt cuộc không có thân là quang hệ hiền giả Quang Hoàng, cũng không có ẩn tàng nhiều năm ám hệ pháp thần, chỉ có độc nhất vô nhị hủy diệt hệ hiền giả, ngươi có thể xưng hô bản tôn vì hủy diệt chi tử. Đây là bản tôn tự mình ban cho ngươi tử vong lúc ngươi lẽ ra lấy được vinh quang. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.